Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 36, chiếm đoạt thiên thạch. Một Ishi xếp bằng ngồi dưới đất trên, Hoshikage không dám đi lên đụng chạm, không phải lúc đó lập tức đưa đến Ishi tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà vong. Cái này có thể làm sao cho phải, tiểu quỷ này không có vận chuyển khổng tước diệu pháp. Là thân thể gì trong chakra sẽ bạo loạn. Hắn đang nóng nảy bên trong. Đột nhiên lúc nhìn thấy Ishi trên người tràn ra hoàng sa đưa hắn bao phủ ở. Tạo thành một cái đại đại hoàng sa lồng giam. Đây là Sukaku thi triển ra. Chính là đề phòng dừng người ngoài quấy rầy Ishi. Tại Ishi trong thân thể. Thiên thạch chẳng qua là nuốt tiếp theo miếng nhỏ. Hơi chút qua một đoạn thời gian chính là bị Ishi dịch dạ dày cho tiêu hóa không còn một mống. Đây chính là liền sắt thép cũng có thể ăn mòn dịch dạ dày. Cho dù thiên thạch như thế nào đi nữa lợi hại, cũng bất quá là nhiều giữ vững một đoạn thời gian mà thôi. Quái dị chakra lại là trào trên Ishi thân thể. Tại khổng tước diệu pháp trợ giúp dưới dần dần đưa hắn chakra đồng hóa sửa đổi. Mà sau lưng của hắn lại là sinh trưởng ra hai cái vây cánh. Bốn con cánh vỗ, Ishi lập tức chính là cảm giác chính mình lại hơi chút tiến bộ một ít. Như vậy chính là có thể bay lên. Còn có thể nói thế nào? Tiếp tục ăn, nhìn bên người hoàng sa bảo vệ. Ishi lập tức lấy ra chính mình cắt đi thiên thạch. Sau đó cắn một cái đi xuống. Ishi trên người kiên cố nhất chính là cái này răng. Một cái đi xuống chính là cắn ra một cái hố, mà một ít đá vụn chính là rơi vào Ishi trong miệng. Két a cắn hai dưới, chính là nuốt xuống bụng. Tới đi, để cho ta khổng tước diệu pháp trực tiếp tu luyện tới cao cấp nhất đi. Dị chủng chakra tại Ishi trong thân thể nổ lên, tựa như kịch độc, nếu như người bình thường ăn lập tức chính là bạo thể mà vong. Bất quá Ishi có lấy khổng lồ chakra hộ thể. Dùng 100% chakra đi ngăn trở 1% dị chủng chakra. Chính là ngăn trở cái này loại chakra ăn mòn. Về phần tại sao Kinkaku Ginkaku có thể chiếm đoạt cửu vĩ chakra. Trừ lục đạo hậu duệ mà bên ngoài. Còn có chính là bọn hắn chakra nhiều. Có thể ngăn cản tiếp theo bắt đầu vĩ thú chakra đối với thân thể con người ăn mòn. Mà còn Ishi không chỉ có chakra nhiều. Trọng yếu nhất là. Sukaku còn tại trong thân thể hắn. Sukaku có thể hơi chút khống chế cái này dị chủng chakra một phần nhỏ. Có thể là bởi vì Sukaku đến từ thập vĩ. Hệ gia đồng nguyên dưới sản sinh hiệu quả. Hoa sau 10 phút, Ishi đệ nhị đối với. Đúng, vây cánh dần dần lớn lên hoàn toàn hình thái. Bộ dáng dị thường sáng lạng. Tâm niệm vừa động dưới. Chakra vây cánh lập tức hợp lại cùng nhau hóa thành một chỉ mãnh thú. Trông rất sống động, mãnh thú lực công kích thậm chí đạt tới có thể tại Ishi trên người lấy ra xeo. Thật là không thua gì cấp độ C nhẫn thuật. Chính là thời gian dài duy trì loại trạng thái này tiêu hao chakra có chút nhiều. Bất quá này cũng không là vấn đề. Tước vũ hóa thú, cái này bí thuật hiệu quả còn không sai. Vậy ta sẽ thấy ra một cây đuốc lực. Ishi cắt dưới ngón tay cái lớn như vậy thiên thạch bỏ vào trong miệng. Sau đó két a cắn nát. Kia loại kỳ dị chakra lại là sản sinh tại Ishi trong thân thể. Tại khổng tước diệu pháp tác dụng dưới nhượng Ishi phía sau lại là sản sinh một đôi cánh. Sợ rằng chỉ có thập vĩ chakra mới có thứ hiệu quả này. Mà vĩ thú chakra bởi vì thuộc tính đơn độc. Cho nên không thể nào sản sinh để cho người khác chakra hoạt tính biến hóa hiệu quả. Ishi đang tu, luyện thời gian, ở trong lòng nghĩ cái này loại thiên thạch đặc hiệu. Thập vĩ chakra ẩn chứa thiên địa bát quái cùng âm dương. Lấy số lớn thuộc tính khác nhau chakra dung hợp mà ra tương tự tự nhiên năng lượng chakra. Cũng chính là cái này loại chakra, mới có thể để người ta chakra sản sinh làm sống lại tính. Thứ ba hai cánh hoàn toàn mọc ra. Cái này đại biểu lấy Ishi khổng tước diệu pháp đệ nhị tầng đã tu luyện tới không tệ cảnh giới. Mà kia loại lực tàn phá cực mạnh chakra còn không có tiêu hao hết. Tiếp lấy thứ tư xong chakra vây cánh lại là mọc ra. Bất quá vừa được một nửa chính là chậm đi xuống. Isi cảm giác không ổn. Chính là lần nữa nuốt một khối nhỏ thiên thạch. Tiếp cánh lại bắt đầu mọc ra. Cuối cùng tạo thành thứ tư hai cánh. Bốn hai cánh như cánh tay chỉ huy. Nhẹ nhàng một cánh chính là nhượng Isi bay lên. Đơn giản là một loại vô cùng là thuận lợi nhẫn thuật. Trước lão đầu còn nói với ta tu luyện cái này khổng tước diệu pháp khó khăn bao nhiêu. Hắn hoa 5 năm mới tu luyện đến thứ tư hai cánh mọc ra. Nhưng là bản đại gia liền lợi hại nhiều. Hoa cho tới chưa chính là tu luyện tới thứ tư hai cánh mọc ra. Isi cuồng vọng cười lên. Sau đó chính là nhượng Sukaku giải trừ hoàng sa lồng giam. Cắt thối lui. Chính là nhìn thấy Hoshikage lo lắng bộ dáng. Hắn nhìn thấy Isi còn hoàn hảo đi ra. Mặt đầy khó mà tin được. Lúc trước tu luyện khổng tước diệu pháp tẩu hỏa nhập ma nhẫn giả. Cho dù là không có chết. Cũng là mặt như giấy trắng. Miệng phun máu tươi. Dáng vẻ này Isi như vậy nhảy nhót tưng bừng. Mà còn phía sau còn có bốn hai cánh. Bà mẹ nó. Bốn hai cánh. Giả đi. Hoshikage run rẩy chỉ lấy Isi cánh sau lưng. Mà Isi cũng là lung lay cánh. Còn hóa thành một chỉ mãnh thú bộ dáng. Đẹp mắt đi. Khác. Đừng. Kinh sợ. Ta chính là cái này sao lợi hại. Còn có chính là ta là tới hướng ngươi thỉnh cầu cuối cùng cao cấp khổng tước diệu pháp. Isi đập. Đập si ngốc Hoshikage. Mà hắn phục hồi tinh thần lại sau đó chính là nhìn về phía Isi trong tay tàn phá thiên thạch. Quả là như thế. Quả là như thế. Ngươi cư nhiên thật đem điều này thiên thạch ăn xuống đi. Mà còn cư nhiên còn chưa chết. Thân thể ngươi rốt cuộc cái gì cấu tạo? Hoshikage phát dương điên phong lớn tiếng nói. Bất quá Isi chính là đập đập hắn. Mau đưa cuối cùng khổng tước diệu pháp giao cho ta. Ta còn muốn không ngừng cố gắng. Nhất cổ tác khí tu luyện tới cao tầng. Hoshikage trước nhận thức là Isi 3 năm rưỡi sau đó mới có. Thể đem khổng tước diệu pháp tu luyện tới thứ tư hai cánh cảnh giới. Cho nên không có cho hắn cuối cùng tu luyện thủ pháp. Bất quá bây giờ chỉ có thể là đem tối hậu phương pháp giao cho hắn. Bất quá hắn cuối cùng lại là do dự. Hiện tại Isi đã được đến một bộ phận thiên thạch. Nếu như tái được bước sau cùng chợt. Như vậy chẳng phải là nói tinh ẩn thôn bí pháp chính là hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Mà Isi cũng là nhìn ra hắn do dự. Một cái đem thiên thạch toàn bộ ăn vào bụng tử. Tiếp lấy chính là cảm nhận được bàng bạc dị chủng chakra. Lão đầu, nhanh dậy ta bước sau cùng chợt. Không phải ta có thể không đè ép được trong thân thể năng lượng. Hoshikage nhìn thấy Isi như thế. Cũng liền là vứt bỏ cuối cùng phòng bị. Đem cuối cùng khẩu quyết nói cho Isi. Tại đặc biệt định phương pháp dưới. Thứ năm hai cánh cũng là dần dần thành hình. Bất quá lúc này Isi trong thân thể dị chủng chakra còn không có tiêu hao hết. Isi không muốn dùng bản thân chakra đi triệt tiêu dị chủng chakra. Bởi vì đây là loại lãng phí cách làm. Chính là cưỡng ép đem dị chủng chakra hướng 10 con cánh trên chạy tới. Muốn nhượng cánh mọc lại lớn một chút. Mà loại tình huống này dưới. Một cái phía dưới cùng khổng tước vây cánh chính là bắt đầu biến hóa. Từ từ sắc từ từ biến hóa. Đầu tiên là biến hóa là đủ mọi màu sắc. Tiếp lấy khác nhan sắc từ từ trở tối. Trên xuống màu vàng chính là từ từ biến sáng. Tiếp lấy còn có lấy từ la lan hoa văn ở phía trên sản sinh. Tình huống gì? Isi trong thân thể Sukaku vốn là muốn ngủ. Đột nhiên cảm thấy một cổ hấp lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.